sau khi mặc nữ trang tôi bị bạn cùng phòng theo dõi. Chương 9, thực tế là một tên sắc lang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua một lúc lâu, Hạ Tuế mới kiềm chế lại sự tức giận trong lòng. Không thể nóng vội, một tảng đá cứng sẽ rất khó làm nóng. Cậu nhận ra Hứa Thanh Giã là người ăn mềm, vậy thì cậu sẽ dùng chiêu mềm mỏng để đối phó. Hạ Tuế thoát khỏi trò chơi, mở ứng dụng ghi chú, suy nghĩ một lát rồi xóa đi viết lại. Cuối cùng viết ra một đoạn văn ngắn, cậu bịa ra một câu chuyện, nói rằng mình tham gia một cuộc thi để kiếm tiền. Chỉ cần tham gia là có 200 tệ, nhưng cuộc thi yêu cầu cấp độ phải đạt đến vương giả. Cậu đã mắc kẹt ở kim cương một từ lâu, mãi không thể lên hạng, nhưng hôm nay cuối cùng đã thành công. Cậu hy vọng nếu anh Hứa Thanh Giã tiện thì có thể giúp cậu leo hạng tiếp, và đảm bảo rằng cậu sẽ không làm phiền anh và bạn bè. Viết xong, Hạ Tuế đọc lại tác phẩm của mình, cảm thấy rất hài lòng. Từ tinh diệu đến vương giả chỉ có vài chục sao. Đối với Hứa Thanh Giã thì không khó lắm, chỉ là phải kéo thêm một người. Miễn là cậu hạ thấp bản thân đủ mức, cậu không tin Hứa Thanh Giã sẽ từ chối. Cậu sao chép đoạn văn vừa viết và dán vào khung chat của Hứa Thanh Giã, sau đó thêm vài biểu tượng mèo con đáng thương. Xong xuôi, cậu dựng tay lắng nghe động tĩnh từ phía Hứa Thanh Giã. Đối phương đang trò chuyện qua mic với bạn bè, thỉnh thoảng mở miệng nói vài từ. Đến, đi, lên. Hạ Tuế hiện thấy Hứa Thanh Giã không kiệm lời như cậu nghĩ, đặc biệt là sau khi cậu rời đi. Sau khoảng 20 phút, bên ngoài im lặng, Hạ Tuế lại vén rèm lên để xem tình hình của Hứa Thanh Giã. Vừa kéo rèm, có lẽ động tác hơi mạnh, cậu thấy Hứa Thanh Giã ngẩng đầu nhìn về phía mình. Ánh mắt hai người chạm nhau, bàn tay đang giữ rèm của Hạ Tuế khựng lại một chút. Rồi cậu bình thản kéo rèm ra, cầm điện thoại làm bộ như định đi xuống, cầm cốc nước để lấy thêm nước. Khi đi ngang qua Hứa Thanh Giã, cậu liếc mắt nhìn thoáng qua và thấy màn hình điện thoại của anh chính là đoạn văn chân tình của mình. Hứa Thanh Giã đang đọc, nhận ra điều đó, trong lòng Hạ Tuế bỗng dâng lên cảm giác hồi hộp như nộp bài kiểm tra. Cậu thấy Hứa Thanh Giã vô cảm triệu hồi bàn phím và gõ chữ. Anh sẽ nói gì đây? Hạ Tuế có chút tò mò. Giây tiếp theo, điện thoại cậu sáng lên. Hạ Tuế vội đặt cốc nước lên máy lọc, nghiêng điện thoại sang một góc khuất để Hứa Thanh Giã không nhìn thấy. Lén lút nhìn màn hình, Hứa Thanh Giã chỉ trả lời một chữ. Đến. Hạ Tuế lập tức reo lên trong lòng, tắt máy lọc nước đang chảy, vừa cầm cốc uống mấy ngụm vừa gõ tin nhắn trả lời. Ô ô anh ơi, em đến ngay đây. Gửi xong, cậu lại thêm một biểu tượng mèo con đáng yêu. Đơn giản thôi, có thể làm cho anh động lòng trong vòng một nốt nhạc. Vài ngày sau đó, cứ có thời gian rảnh vào buổi tối, Hạ Tuế lại chơi game cùng Hứa Thanh Giã. Đôi khi có ba người, bao gồm cả một người bạn của Hứa Thanh Giã. Đôi khi chỉ có hai người. Nhân cơ hội chơi game, Hạ Tuế cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc và trò chuyện với Hứa Thanh Giã hơn. Cậu thường xuyên sưu tầm những video và chuyện cười về game để chia sẻ với anh. Nhưng Hứa Thanh Giã luôn trả lời một cách hờ hững. Dù các ngôi sao dần tăng lên và sắp đến trận đấu thăng hạng lên vương giả, Hạ Tuế cảm thấy mối quan hệ của cậu và Hứa Thanh Giã vẫn không có bất kỳ tiến triển nào. Hứa Thanh Giã cứ như một cỗ máy leo hạng vô cảm, liên tục hạ gục đối thủ, ngoài ra không có thêm gì khác. Sau đêm nay, việc chơi game sẽ không còn là cái cớ để hai người duy trì liên lạc nữa. Cậu phải tìm một lý do khác. Nghĩ đến đây, Hạ Tuế có chút phiền muộn và nản lòng. Có lẽ, Hứa Thanh Giã thực sự không có ý gì với cậu. Vậy 200.000 tệ kia sẽ biến mất. Hạ Tuế cắn chặt răng, vẫn cảm thấy không cam lòng. Không được, cậu phải thử lại. không vào hang hổ làm sao bắt được cọp con. Nếu trên mạng không được thì thử ngoài đời vậy. Chỉ cần cậu cẩn thận một chút, Hứa Thanh Giã chắc sẽ không phát hiện ra điều gì bất thường. Dù sao lần trước anh cũng không nhận ra. Để phòng ngừa, cũng để có lợi thế hơn trên sân nhà. Sau khi thành công lên vương giả, Hạ Tuế nhắn tin cho Hứa Thanh Giã, nói rằng rất cảm ơn sự giúp đỡ của anh trong thời gian qua và muốn mời anh một ly nước. Vì ngày mai cậu sẽ đi làm thêm ở quán bar. Hứa Thanh Giã trả lời rất nhanh. Không cần, sự từ chối dứt khoát khiến Hạ Tuế có chút khó chịu. Nhưng cậu vẫn cố gắng đóng vai một cô gái dễ thương. Sao lại không cần được hả anh? Lần trước đã thiếu anh 2 ly rồi mà. Ngày mai anh nhất định phải đến đó nha. Cậu đen mặt gõ xong dấu ngã. Nhắn gửi, nhưng không lâu sau, Hứa Thanh Giã vẫn trả lời là không cần. Hạ Tuế không còn cách nào. Tảng đá cứng đầu này sao lại khó làm nóng đến vậy? Dù sao hai người cũng đã chơi game cùng nhau vài đêm. Sao lại không cho cậu chút thể diện nào? Chẳng lẽ cậu thật sự không có duyên với 200.000 tệ kia? Hạ Tuế thở dài, cuối cùng không còn hy vọng mà gửi một câu. Anh ơi, em sẽ đợi anh vào ngày mai. Hy vọng có thể gặp anh ở quán BQAQ sau tin nhắn này. Câu chuyện chìm vào im lặng. Hứa Thanh Giã không trả lời. Hạ Tuế cảm giác 200.000 tệ đã càng lúc càng xa. Thôi, tận nhân sự, nghe thiên mệnh, cậu đã cố gắng hết sức rồi. Ngày hôm sau là thứ bảy, khi Hạ Tuế yêu, Hứa Thanh Giã vẫn ở trong ký túc xá, ngồi trước máy tính, trông có vẻ sẽ không ra ngoài. Hạ Tuế thở dài trong lòng và chấp nhận số phận. So với 200.000 tệ hư vô, thu nhập ổn định từ công việc làm thêm vẫn đáng tin cậy hơn. Cậu đến quán bar, thành thạo trang điểm và thay trang phục. Vừa thấy cậu xuất hiện, rất nhiều khách hàng ở khu ghế dài đã chỉ vào cậu và muốn cậu phục vụ. Phải nói rằng Thành ta có ánh mắt rất tốt. Nhan sắc của Hạ Tuế nổi tiếng ở quán bar. Không ít người sẽ cố ý đến vào những ngày cậu đi làm, chỉ để được cậu phục vụ. Một trong những nhóm khách hàng hôm nay cũng như vậy. Hạ Tuế vừa thấy người đàn ông béo phì có vẻ mặt quen thuộc tên Lâu Ca ngồi bên trong. Trong lòng cậu đã dâng lên một dự cảm chẳng lành. Quả nhiên, Hạ Tuế mỉm cười cầm khay rượu đến. Thấy người đàn ông kia cau mày nhìn cậu, giọng nói có chút trách móc. Tuế Tuế, sao anh nhắn tin mà em không trả lời? Hạ Tuế thầm nghĩ, không chỉ không trả lời, mà cậu còn không thèm xem. Người đàn ông này từ ngày đầu tiên cậu đi làm đã muốn hẹn cậu ra ngoài. Lòng Tư Mã Chiêu ai cũng biết, vậy mà còn có mặt mũi hỏi cậu sao không trả lời. Nhưng ở quán bar, dù sao Hạ Tuế cũng chỉ là một nhân viên phục vụ. Đành phải lấy lệ cho qua, cố gắng không làm phật lòng khách. Có thể tin nhắn nhiều quá, em không để ý, Lâu Ca hiển nhiên không dễ bị qua mặt như vậy. Sao có thể, ngày nào anh cũng nhắn, sao ngày nào em cũng không thấy. Hạ Tuế có chút phiền, vừa lúc một nhân viên phục vụ khác đi ngang qua, cậu kéo người đó lại và kiếm cớ. Này, bụng tôi đột nhiên không thoải mái, cậu giúp tôi lấy đơn cho Lâu Ca nhé. Nói xong, không đợi người kia phản ứng, cậu ôm bụng đi thẳng. Chuyện này cậu đã gặp nhiều ở quán bar rồi. Thành ca đối xử với cậu rất tốt. Cậu không thể gây chuyện ở đây, chỉ có thể tự mình linh hoạt một chút. Sợ bên kia vẫn chưa yên, Hạ Tuế trốn một lát mới quay lại. Các nhân viên phục vụ khác cũng đã quá quen với chuyện này và còn giúp cậu báo tin. Thời gian càng về khuya, quán bar càng náo nhiệt. Hạ Tuế vừa nhận đơn, vừa đưa rượu, đồng thời chú ý ra cửa. Nhưng trước sau vẫn không thấy bóng dáng Hứa Thanh Giã. Đã gần 10 giờ, chắc Hứa Thanh Giã sẽ không đến đâu. Hạ Tuế không cam tâm, lấy điện thoại ra và vẫn gửi thêm một tin nhắn. Anh ơi, tối nay anh thật sự không đến sao? Gửi xong, cậu lại bắt đầu bận rộn. Nhưng bận đến 10 giờ rưỡi, tin nhắn kia vẫn không được trả lời. Xem ra là hoàn toàn không có hy vọng rồi. Hạ Tuế thở dài trong lòng. Vừa định cất điện thoại đi thì thấy ảnh đại diện của cậu em họ Khương Tùng Nhất hiện lên. Gấp lắm, cô có ở quán ba hôm nay không? Hạ Tuế không biết cậu ấy có chuyện gì. Có, sao thế? Khương Tùng Nhất, tốt quá. Một người bạn của anh họ tôi đột nhiên đến kinh thành tối nay. Muốn đi quán ba, tôi đã giới thiệu quán của cô rồi. Anh họ tôi cũng sẽ đi cùng. Cô nắm lấy cơ hội đi. Hạ Tuế ngây người khi đọc tin nhắn. Không ngờ rằng, dù đã từ chối, Hứa Thanh Giã cuối cùng vẫn đến bằng cách này. Nhưng nhìn thái độ của Hứa Thanh Giã đối với cậu trong suốt thời gian qua, có vẻ ngay cả khi gặp mặt cũng không có gì đặc biệt. Khương Tùng Nhất lại gửi thêm vài biểu tượng cảm xúc, thấy cậu ấy đang vui vẻ. Hạ Tuế không nỡ dội gáo nước lạnh, bèn trả lời, được, tôi sẽ cố gắng, nếu thật sự không được thì ngày mai sẽ nói với cậu ấy sau. Dù sao cũng không vội gì, lúc này đang là giờ cao điểm của quán bar. Hạ Tuế cất điện thoại và lại được gọi đi, bắt đầu bận rộn không ngừng. Khi Hứa Thanh Giã đến, cậu đang bị kéo đi lấy đơn cho một bàn khách khác. Không rảnh để đến tiếp, đành trơ mắt nhìn một nhân viên khác đi qua. Hứa Thanh Giã dường như không quan tâm người đến tiếp có phải là cậu không. Hai người cách xa nhau. Hạ Tuế không nhìn rõ biểu cảm của Hứa Thanh Giã, nhưng nhìn động tác gọi món tự nhiên của anh, cậu cảm thấy mấy ngày chơi game cùng nhau đều vô ích. Thật phí công cậu đã hao tâm tổn trí để hỗ trợ anh. Trong lòng anh, cậu không để lại được chút ấn tượng nào. Hạ Tuế tức đến nghiến răng, mãi mới lấy xong đơn cho bàn này. Hạ Tuế bưng rượu qua thì thấy Hứa Thanh Giã nói gì đó với người đàn ông bên cạnh. Rồi đứng dậy, có vẻ như muốn đi vệ sinh. Hạ Tuế lập tức đặt khay rượu xuống, nói với khách hàng, chúc quý khách ngon miệng. Rồi chen qua đám đông về phía Hứa Thanh Giã, gặp mặt một lần nữa. Dù không thành công, cũng là có cái để giải thích với Khương Tùng Nhất. Hạ Tuế nghĩ, lập tức bước nhanh về phía trước. Quán bar lúc này rất đông người, cậu không chú ý hai bên, mắt thấy khoảng cách hai người ngày càng gần. Khi Hứa Thanh Giã cũng nhận ra cậu, một sự cố bất ngờ xảy ra. Một người đàn ông nồng nặc mùi rượu đột nhiên lao ra từ bên cạnh. Tay phải trực tiếp ôm lấy eo của Hạ Tuế. Hạ Tuế cảm thấy một lực mạnh ở eo, theo sau là mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Lẫn với mùi thuốc lá khó chịu, cùng với mùi dầu mỡ của cơ thể khi đến gần, khiến cậu không khỏi cảm thấy ghê tởm. Cậu theo bản năng giơ tay đẩy, đột nhiên đẩy người đó ra. Lực đẩy quá mạnh, chính cậu cũng lảo đảo ngã về phía sau, lưng va thẳng vào một góc bàn, để lại một vết xước. Cơn đau âm ỉ từ chỗ bị thương truyền đến, toàn bộ phần trên cơ thể Hạ Tuế trở nên cứng đờ. Cậu phải chống tay vào bàn một lúc lâu mới đỡ hơn. Lúc này, người đàn ông vừa bị đẩy ra cũng loạng choạng tiến lại gần. Chính là Lâu Ca vừa nãy đã quấy rầy Hạ Tuế. Hắn ta bị Hạ Tuế đẩy một cái, mặt càng cau có hơn, miệng lẩm bẩm chửi rủa, cho thể diện mà không biết xấu hổ. Hạ Tuế siết chặt nắm đấm, tức giận đến run rẩy. Cậu lạnh lùng nhìn đối phương. Thấy Lâu Ca sắp đến gần, đột nhiên một người chặn lại trước mặt cậu. Cút! Hứa Thanh Giã nhìn người đàn ông trước mặt và nói, anh cao hơn đối phương cả một cái đầu. Vóc dáng tuy không đồ sộ như hắn, nhưng có thể thấy từ vai rộng, eo thon và cơ bắp săn chắc rằng anh không dễ đụng vào. Đặc biệt, Lâu Ca nhìn thấy quần áo người này mặc đều là hàng hiệu cao cấp. Hắn ta tuy say, nhưng không hoàn toàn mất ý thức, chủ yếu là muốn kiếm chuyện, muốn cho cô nàng không biết điều kia chút màu sắc và chiếm chút lợi. Thấy đụng phải một người cứng rắn, hắn ta lập tức khựng lại, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm, cái con đờ này bám được đại gia, quay lưng liền không nhận người. Hứa Thanh Giã cau mày, cái miệng của mày, nói năng cho sạch sẽ một chút. Hạ Tuế cũng đứng phía sau Hứa Thanh Giá, lạnh lùng lên tiếng, đe dọa đối phương, anh còn dám vu khống tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức, để cảnh sát kiểm tra camera xem rốt cuộc là lỗi của ai. Hạ Tuế nói một cách hùng hồn, nhưng trong lòng cậu biết mình không thể làm vậy, vì một khi báo án, thông tin cá nhân sẽ bị lộ ra, và người ta sẽ phát hiện cậu là nam. Nhưng đối với loại người bắt nạt kẻ yếu như thế này, cậu biết rõ phải đối phó thế nào. Người đàn ông quả nhiên không dám nói gì, nén cơn giận trong lòng rồi bỏ đi. Hạ Tuế không ngờ Hứa Thanh Giá sẽ đến giúp mình. Cậu cúi đầu nói lời cảm ơn. Hứa Thanh Giá nhìn Hạ Tuế một cái, dừng lại một chút rồi nói, cô muốn đi đâu? Tôi đưa cô đi. Hạ Tuế vốn dĩ không có nơi nào để đi, nhưng lưng dưới của cậu bắt đầu đau. Cậu nghĩ mình nên đi vào hậu trường để xử lý vết thương. Hai người song song đi về phía phòng nghỉ phía sau. Hạ Tuế che sau lưng. Suốt quãng đường cả hai đều im lặng. Phòng nghỉ đã tắt đèn, ngay cả đèn hành lang cũng đã tắt. Hạ Tuế đi đến căn phòng mà ban đầu Hứa Thanh Giá đã thay đồ. Vươn tay bật đèn, ngay lập tức, một tấm gương lớn phía trước phản chiếu hình ảnh hai người. Một người trước, một người sau, Hạ Tuế phát hiện áo đồng phục của mình đã bị rách một lỗ trong cú va chạm vừa nãy. Khi cậu quay người, có thể thấy rõ mảnh vải bị bung ra, để lộ một mảng da thịt trắng nõn, kèm theo đó là một vết bầm màu xanh nhạt, trông như bị ai đó dùng tay bóp mạnh, cùng với bộ trang phục hầu gái rách dưới. Trông cậu có vẻ gợi cảm một cách bất thường. Hạ Tuế gần muốn kiểm tra kỹ xem có bị thương ở chỗ nào khác không. Theo bản năng muốn gọi Hứa Thanh Giá giúp cậu xem. Trong tiềm thức của cậu, cả hai đều là con trai. Việc nhìn giúp nhau là chuyện bình thường. Hứa, nhưng mà, vừa thốt ra chữ đầu tiên, cậu phát hiện ánh mắt của Hứa Thanh Giá đang không hề chớp mắt mà dán chặt vào phần eo thon của mình. Cuống họng anh vô tình chuyển động, trong ánh mắt hơi tối tăm dường như có một điều gì đó đang sục sôi. Những lời tiếp theo của Hạ Tuế lập tức bị nghẹn lại trong cổ họng. Hứa Thanh Giá nghe thấy cậu lên tiếng, ngước mắt lên, Hạ Tuế đối diện với ánh mắt trong veo của Hứa Thanh Giá trong gương. Dường như khoảnh khắc vừa rồi chỉ là ảo giác của cậu. Nhưng cậu sẽ không nhìn nhầm. Trong lòng Hạ Tuế rung động, cậu cười ngọt ngào, nói với Hứa Thanh Giá trong gương. Không có gì đâu anh, cậu dường như đã tìm ra cách rồi. Hóa ra Hứa Thanh Giá cũng chỉ bề ngoài tỏ vẻ cao lãnh, cấm dục, trên thực tế chỉ là một tên sắc lang, cách trương.